Lý Mục biết chính hắn một thời điểm làm chuyện như vậy phi thường không lý trí, nhưng không biết tại sao, một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, nhất định muốn làm như thế. Có lẽ là bởi vì tiểu cô nương rõ ràng không chống đỡ được quá nhiều thời gian. Mắt thấy liền muốn như hoa đoá điêu lẻ một, giống như đã chết đi rồi. Mộc Thiên Sư thân thể run rẩy kịch liệt, hắn rốt cục ý thức được không đúng. Một cái Bách Thảo Viên tiểu đệ tử, làm sao có khả năng ở trong lúc phất tay, tự phá tan môn bên trong đúc khí đại tông sư tỉ mỉ chế tạo hình cũ. Còn không có có phát động bất kỳ cấm chế cùng cảnh tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.